Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 716, dạy hư muội muội ca ca. Nhi thần đã sớm biết phụ hoàng lại trợ giúp nhi thần. Bởi vì phụ hoàng biết rõ nhi thần làm ra tất cả đều là để đại đường thiên thu vạn đại. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nếu trở về, liền đi nhìn ngươi mẫu hậu đi. Khoảng thời gian này nàng cũng 10 phần nhớ nhung ngươi. Bất quá nhớ kỹ, cách Tân Thành cho trẫm xa một chút. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, đi gặp mẫu hậu đó là tự nhiên. Chỉ bất quá nhi thần không hiểu, phụ hoàng vì sao để nhi thần cách Khuynh Thành xa một chút. Khó nói nhi thần có thể ăn hắn sao? Lý Thái không rõ đối với Lý Thế Dân hỏi, ta đại đường công chúa, vốn hẳn nên hiền lành đoan trang, ngươi xem một chút từ lệ chất bắt đầu, đến Tấn Dương cùng Thành Dương, cái nào không phải là bị ngươi dạy điêu ngoa tùy hứng. Chấm yêu cầu ngươi, ngươi cho chấm lưu một cái giống công chúa nữ nhi có được hay không? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng lời này nói nhưng là không đúng. Ngươi xem hiện tại các nàng người nào không sống là thật cao hứng. Phụ hoàng vì là thiên hạ này phấn đấu một đời, khó nói để cho mình hài tử cũng như ngươi đồng dạng khổ cực hay sao? Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân hỏi, hoàng gia con cháu liền muốn có hoàng gia dáng vẻ, hưu dùng ngươi những cái ngụy biện tà thuyết đến hốt du chấm. Lý Thế Dân nghiêm mặt đối với Lý Thái nói, nếu phụ hoàng một cặp thần như vậy không yên lòng, chỗ nào thần liền hướng phụ hoàng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không dạy hư Tân Thành. Bất quá nếu Tân Thành cũng có mẫu hậu gia tộc bệnh di truyền, chỗ ấy thần chỉ có thể đưa nàng mang tới U Châu. Trừ phi phụ hoàng không để ý Tân Thành chết sống. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực Lý Thái lần này vẫn đúng là muốn đem Tân Thành công chúa mang đi. Bởi vì trong lịch sử ghi chép Tân Thành công chúa cuối cùng chết vào bạo lực gia đình. Tuy nhiên đây chỉ là một loại suy đoán, vẫn chưa được bất kỳ chứng thực. Thế nhưng Lý Thái cũng không cho phép có một tia nguyên cớ xuất hiện. Bởi vì hắn không cho phép muội muội mình sẽ có bi thảm như vậy nhân sinh. Thiếu ở nơi đó cùng chẫm miệng lưỡi trơn tru. Nhanh đi nhìn ngươi mẫu hậu đi. Nhìn thấy ngươi chẫm tâm lý liền phiền. Lý Thế Dân chừng Lý Thái một chút về sau nói. Lý Thái cười hướng về Lý Thế Dân hành lễ cáo từ. Sau đó rồi hướng trưởng Tôn Sung nói, ngài đem Mặc lão gia tử Hòa Cao Bình mang về Mặc Châu Thành. Ta e sợ biết ở trong hoàng cung ở lại mấy ngày. Hoàng huynh yên tâm, ta nhất định đem hai vị sắp xếp thỏa mãn. Trưởng Tôn Sung đối với Lý Thái nói, mẫu hậu, nhi thần đến xem mẫu hậu. Lý Thái còn tiến vào trưởng Tôn Vô Cấu tẩm cung, quỳ gối trưởng Tôn Vô Cấu trước mặt nói, trưởng Tôn Vô Cấu không nghĩ tới Lý Thái lại đột nhiên xuất hiện, vì vậy cao hứng đem Lý Thái nâng đỡ nói, ngươi làm sao đột nhiên đến, vì sao trước một chút tin tức đều không có nhận được. Mẫu hậu, nhi thần là lén lút đến, vừa gặp qua phụ hoàng, cùng phụ hoàng thương nghị một ít chuyện, thương nghị xong sau liền lập tức đến xem mẫu hậu. Lý Thái cười đối với trưởng Tôn Vô Cấu nói, vì sao phải lén lén lút lút đến, chẳng lẽ còn có người dám nửa đường cướp giết ngươi hay sao? Trưởng Tôn Vô Cấu liếc Lý Thái một chút rồi nói ra, nhi thần sợ là bị Lỗ Quốc Công bọn họ, nếu để cho bọn họ biết rõ nhi thần đến Trường An, chỗ ấy thần không phải bị bọn họ gõ một số trúc giang không thể. Tối thiểu máy hát muốn đưa bọn họ mấy cái đài, bằng không nhi thần đừng muốn rời đi Trường An thành. Lý Thái thở dài nói, tiểu tử ngươi đầy bụng tâm nhãn, thật sự là một cái không chịu thiệt chủ nha. Bọn họ đều là đại đường công thần, để ngươi đưa bọn hắn chút lễ vật, có cái gì không thể. Trưởng Tôn Vô Cấu thở dài đối với Lý Thái nói, khó nói mẫu hậu hy vọng nhi thần là một ngu ngốc hay sao? Nếu như nói như vậy, mẫu hậu e sợ muốn càng thêm vì là nhi thần bận tâm. Lý Thái một bên giúp trưởng tôn Vô Cấu xoa vai, vừa nói, bản cung đang muốn hỏi ngươi đây, vì sao đang yên đang lành, để thái tử mang binh nắm giữ ân soái chinh phạt Khiết Đan. Khó nói ngươi không biết, hắn chưa từng có phương diện này kinh nghiệm sao? Trưởng tôn Vô Cấu mang theo trách cứ đối với Lý Thái nói. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần như thế nào sẽ làm thái tử điện hạ người đang ở hiểm cảnh. Thái tử điện hạ chuyến này chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi. Đến thời điểm đó dựa vào lần này chiến công, thái tử điện hạ ở trong triều đình cũng lời nói có trọng lượng không phải. Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, đạo lý này bản cung tự nhiên minh bạch, thế nhưng hắn thân là thái tử, coi như là không có chiến công tại thân, chẳng lẽ còn có ai dám phản đối hắn sao? Trưởng tôn Vô Cấu nói. Lý Thái lại làm sao không hiểu trưởng tôn Vô Cấu tâm ý. Cái kia chính là mình nhi tử càng an toàn càng tốt. Còn có cái gì chiến công ngược lại là không đáng kể. Đây cũng là thiên hạ mẫu thân cộng đồng suy nghĩ. Nhi thần biết rõ mẫu hậu quan tâm huynh đệ chúng ta. Thế nhưng mẫu hậu yên tâm, có nhi thần ở, bất kỳ người nào cũng đừng hòng thương tổn đến thái tử điện hạ. Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, mẫu hậu như thế nào biết lo lắng đây, ngươi người hoàng huynh này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Phục Hổ Vương, có ngươi tại trong bóng tối bảo hộ, lại có ai có thể tổn thương thái tử? Trưởng tôn Vô Cấu vừa cười vừa nói, mẫu hậu, Tấn Dương cùng Thành Dương có phải hay không ở trong cung cho phụ hoàng gây phiền toái? Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Cấu hỏi, phiền phức ngược lại là không trêu chọc phiền toái gì, chỉ bất quá ngươi phụ hoàng chuẩn bị cho các nàng kén phò mã. Các nàng nhưng nói cho ngươi phụ hoàng, các nàng muốn chính mình tìm phò mã, nói cái gì là ngươi dạy, các nàng muốn tự do luyến ái. Trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, ta nói phụ hoàng làm sao biết tức giận như vậy, hơn nữa còn để nhi thần cách tân thành xa một chút, lo lắng bị nhi thần cũng cho dạy hư. Lý Thái vừa cười vừa nói, ngươi không nói bản cung cũng quên, nếu đến liền mau mau cho tân thành nhìn, miễn cho cũng có mẫu hậu bệnh di truyền, thừa dịp hiện tại tuổi tác còn tiểu trị liệu cũng thuận tiện. Trưởng tôn Vô Cấu sau khi nói xong, liền sai người đi tìm tân thành công chúa. Không lâu lắm tân thành công chúa liền tới. Bất quá cũng không phải nàng một người tới. Tấn Dương công chúa và Thành Dương công chúa cũng cùng đi. Các nàng xem đến Lý Thái, khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Đối với Lý Thái đó là một trận hỏi hết đông tới tây. Bởi vậy có thể thấy được, các nàng đối với ở U Châu sinh hoạt khoảng thời gian này, đó là có cỡ nào lưu luyến. Lý Thái tự nhiên cũng là kiên trì vì các nàng nhất nhất giải đáp. Người hoàng huynh biết ở trong hoàng cung ở lại mấy ngày, các ngươi có là thời gian nói chuyện phiếm, bây giờ còn là để ngươi hoàng huynh cho tân thành xem một chút đi. Nhìn mình mấy đứa trẻ trò chuyện chính vui mừng, trưởng tôn Vô Cấu vừa cười vừa nói. Vì vậy Lý Thái liền bắt đầu vì là tân thành công chúa bắt mạch. Bắt mạch, Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, mẫu hậu yên tâm, tân thành hoàng muội thân thể 10 phần khỏe mạnh, cũng không có di truyền bất kỳ mẫu hậu gia truyền bệnh. Trưởng tôn Vô Cấu nghe được tin tức này, khỏi nói cao hứng bao nhiêu, tuy nhiên lại phát hiện tân thành công chúa trái lại có một chút mặt ủ mày trao, thật giống 10 phần không cao hứng. Vì vậy trưởng tôn Vô Cấu hiếu kỳ đối với tân thành công chúa hỏi, chẳng lẽ nói trên người ngươi không có bệnh, ngược lại làm cho ngươi không vui hay sao? Mẫu hậu, không có bệnh tân thành đương nhiên cao hứng. Thế nhưng như vậy tân thành liền không thể vào hoàng huynh đi U Châu. Nghe hai vị hoàng tỷ nói, U Châu thế nhưng là hết sức hay. Tân thành công chúa tâm tình hạ, đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, Trưởng Tôn Vô Cấu tuyệt đối không ngờ rằng Tân Thành công chúa sẽ là bởi vì cái này nguyên nhân mà mặt ủ mày trao. Vì vậy nhẹ nhàng đem Tân Thành công chúa ôm vào lòng. Đồng thời mạnh mẽ trừng Tấn Dương công chúa và Thành Dương công chúa một chút. Xem ra coi như là không cùng ta đi U Châu. Cả hai cái tiểu nha đầu cũng sẽ làm phụ hoàng hy vọng bị nhớ. Lý Thái một mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Lầm bầm lầu bầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.